Cảnh lộ quan đồ, chương 180, đêm khuya trộm hương, góc truyện audio.com, Đỗ Long và Lưu Sướng cũng rời khỏi sàn nhảy. Đỗ Long nhìn theo Mã Ngọc Đường lên xe máy của Thẩm Băng Thanh, hai tay cô ôm cứng lấy eo của y, mặt cô dán sát vào lưng y. Tình cảnh thân mật như thế khiến Đỗ Long ngơ ngác, việc này nằm ngoài dự đoán của hắn rồi, nếu Mã Ngọc Đường chuyển sang yêu Thẩm Băng Thanh, vậy nên ăn nói thế nào với Mã Chủ tịch đây? Hắn chua xót nghĩ bụng. Lợi cho tên này quá rồi, không biết tên này có cơ hội hay không? Anh Long, anh lợi hại quá, cảnh tượng này còn nảy lửa hơn dự kiến của tôi nữa. Lưu Sướng hưng phấn nói. Đỗ Long cười nói, cũng may được mọi người giúp đỡ, bằng không không làm được trò trống gì hết. À, hiện giờ nhiệm vụ hoàn thành rồi, tôi cũng nên về thôi. Cậu bảo người của mình mau rời khỏi đi, phóng viên và cảnh sát sắp tới rồi đó, tôi sẽ nói vài lời tốt đẹp cho các cậu với Chu Mặt Dỗ. Vậy cảm ơn anh Long. Lưu Sướng cảm ơn liên hồi, sau đó chào tạm biệt Đỗ Long. Đỗ Long không về thẳng Nhất Trung lấy xe, hắn thả bộ dọc đường, gọi điện thoại trước cho chủ trì kiêm phóng viên tiết mục Đời Sống. Anh Triệu, làm phiền một chút, tôi gọi điện thoại báo cho anh tin này. Trong sàn nhảy Lam Vận ở đường Thanh Niên quận Bạch Hoa phát sinh ẩu đả, trong đó có rất nhiều học sinh bị đánh đến chảy máu đầu. Anh có hứng thú đưa tin này lên chuyên mục Đời Sống ngày mai không? Học sinh đúng là không nên xuất hiện ở những chỗ như thế. Triệu Bình rất nhạy cảm với đề tài của tin tức, sau khi hỏi vài câu liền quyết định dẫn thợ chụp ảnh đến sàn nhảy Lam Vận săn tin. Đỗ Long lại gọi cho Mã Quang Minh báo bình an, Mã Quang Minh hiển nhiên rất sốt ruột. Biết con gái vô sự, hơn nữa còn chắc chắn không qua lại với tên nhóc đó nữa, ông buông một câu biết rồi, sau đó cúp máy. Đỗ Long cảm thấy hơi khó chịu, nói thế nào hắn cũng là người vừa cứu lấy sự trong trắng cho con gái của Mã Quang Minh mà. Tâm trạng hắn không tốt, có lý nào lại chút cơn khó chịu lên đầu người khác. Nhưng ngẫm lại, hắn cũng trở nên bình tĩnh. Bất kỳ người đàn ông nào bị phụ nữ cự tuyệt thì tâm trạng cũng đâu thoải mái gì cho cam. Nghĩ đến mình vừa mới cắt đuôi được người của tình nhân Mã Chủ tịch, Đỗ Long cũng có chút đắc ý. Bây giờ không biết Lâm Nhã Hân có tắm rửa xong hay chưa? Liệu cô ấy có đang nằm trên giường đợi mình về hay không? Đỗ Long vừa ngâm nga hát vừa thả bộ, sau đó lại gọi điện thoại cho Quần Cảnh Huy. Quần Cảnh Huy bắt máy liền cười nói, Đỗ Long à, tôi đã chừa chỗ cho cậu rồi đấy, định chừng nào đến báo cáo đây? Tôi đích thân đến đón cậu được không? Đỗ Long cười nói, sếp Quần, đợi mấy hôm nữa báo cáo cũng được. Bên quận Tây Sơn còn rất nhiều việc phải thu xếp, có vài vụ án không thể trực tiếp giao cho người khác. Có điều chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất, khi báo cáo thì chúng tôi cứ lặng lẽ mà đến là được, cần gì phiền sếp Quần đến đón. Như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đâu, lòng tốt của trưởng phòng Quần tôi chỉ có thể cảm kích thôi, tối nay gọi cho anh là vì có chuyện này. Đỗ Long kể chuyện vừa xảy ra cho Quần Cảnh Huy, nhưng không tiết lộ thân phận của Mã Ngọc Đường, Quần Cảnh Huy còn tưởng hắn thích con gái nhà người ta nên mới để ý kỹ như thế. Y lập tức đồng ý cho cảnh sát đến, thực ra lúc này cũng có người báo cảnh sát rồi, có điều người mà Quần Cảnh Huy phái đi chắc chắn không phải là hai chiếc xe tuần tra của 110 rồi. Đỗ Long lại gọi cho Chu Mặt Dỗ, tỏ lòng cảm ơn sự giúp. Góc truyện audio.com, đỡ của y, hẹn y lúc nào rảnh rỗi thì ra ngoài làm một chầu. Chu Mặt Dỗ bật cười đồng ý, có điều y muốn dẫn thêm mấy người biết uống chuốc Đỗ Long say khướt, tránh cho y lúc nào cũng là người thảm bại. Giải quyết xong tàn cuộc thì Đỗ Long không còn việc gì nữa. Hắn gọi taxi về đến nơi mà mình đỗ xe, sau đó lái xe đến vị trí đỗ xe có thu phí cạnh nhà Lâm Nhã Hân. Nhà cô ấy chỉ có một gara, để chiếc BMW rồi thì không còn chỗ để xe bán tải của hắn nữa. Lâm Nhã Hân đã làm chìa khóa cho Đỗ Long, chìa thứ nhất là của cửa nhỏ sân trước, đêm hôm khuya khoắt muốn đoạt ngọc trộm hương mà phải mở cửa sắt ken két thì phá hoại phong cảnh quá rồi, phiền phức nhất là nếu đánh thức Đông Đông đã ngủ say thì làm thế nào. Vì thế Đỗ Long dùng chìa khóa mở cửa nhỏ bên cạnh cửa sắt lặng lẽ đi vào trong. Sau đó hắn lại dùng chìa khóa mở cửa lớn biệt thự và cửa phòng ngủ đã khóa trái của Lâm Nhã Hân. Sở dĩ cô phải khóa trái cửa rồi đưa chìa khóa cho Đỗ Long, chính là vì sợ Đông Đông bất cẩn xông vào phòng, hiện giờ cô không tiện gặp mặt con. Đỗ Long len lén bước vào tiện tay khóa trái cửa. Tầm nhìn trong bóng tối của hắn không bị hạn chế, bởi vì hắn đã chuyển sang mắt xanh nhìn theo chế độ ban đêm. Chỉ thấy lờ mờ trên giường có thứ bị chăn trùm kín lại, thoáng nhận ra đó là dáng người đang cuộn mình. Sau đó Đỗ Long lại chuyển sang chế độ nhìn hồng ngoại thì thấy rõ ràng hơn. Hắn thấy thân hình mềm mại nằm nghiêng người cuộn tròn trên giường, đầu gối áp sát ngực, hai tay đặt ở mắt cá chân nhưng không ôm lấy bàn chân, hình như có thứ gì đó khiến tay chân cô dính chặt lại. Đỗ Long mở đèn ngủ ở đầu giường, sau đó xốc mạnh tấm chăn tơ tằm lên, tức thì hắn hiểu rõ mọi chuyện. Chỉ thấy cổ tay và nơi mắt cá chân bị dây da trói chặt vào nhau, chỗ đầu gối cũng bị buộc bằng dây da. Hai sợi dây dài gần một thước nối dây buộc đầu gối và chiếc vòng bạc trên cổ Lâm Nhã Hân vào nhau, cho nên cô chỉ có thể nằm trên giường với tư thế của trẻ đang còn trong bụng mẹ. Chăn đột nhiên bị xốc lên, Lâm Nhã Hân lập tức tỉnh lại, những bộ phận khác trên người cô không thể động đậy, cô chỉ có thể lắc đầu phát ra tiếng kêu ư ư ô ô. Đỗ Long phát hiện trên mặt Lâm Nhã Hân đang đeo miếng che mắt dùng khi ngủ, vì vậy cô không thấy gì hết. Đồng thời miệng cô còn bị nhét một quả cầu rỗng được cố định bằng một sợi xích bạc vòng qua sau tai, do đó cô không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra tiếng ư ư. Hiện tại Lâm Nhã Hân không thể nhìn, không thể nói, càng không thể nhúc nhích, dãy giụa hay kêu cứu lại càng không, cô rơi vào tình cảnh bị khống chế mất đi tự chủ. Thấy cô như thế, Đỗ Long chợt hiểu ra Lâm Nhã Hân không dám gửi gắm tương lai của mình cho một người đàn ông một cách hời hợt. Phụ nữ bình thường dù có cưới nhầm người, song chí ít vẫn có thể cãi nhau với chồng hoặc ly hôn, còn cô ấy thì sao? Một khi lâm vào cảnh này, đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Vậy vì cớ gì mà cô ấy tin tưởng mình nhanh đến thế? Đỗ Long mỉm cười đắc ý, có lẽ Lâm Nhã Hân nói đúng, cô vừa gặp liền thích hắn rồi. Thế nhưng Đỗ Long hiểu rất rõ, hắn được Lâm Nhã Hân yêu ái không phải chỉ đơn giản là vì cô ấy vừa gặp đã yêu. Ngắm đại mỹ nữ khỏa thân bị trói buộc bởi những thứ đồ chơi của cô ấy đang nằm trên giường, Đỗ Long danh mãnh lấy tay khều lòng bàn chân của cô vài cái. Lâm Nhã Hân run người co rụt chân lại, Đỗ Long vỗ hai. Góc chuyện audio.com, cái lên bờ mông trắng muốt của cô, lúc cô phát ra tiếng ư ư, Đỗ Long lại phủ chăn lên người cô, sau đó quay người bước vào phòng tắm. Khi trở ra đi đến bên giường, Đỗ Long đã trần như nhộng. Hắn lẳng lặng chui vào chăn, mò mẫm ôm Lâm Nhã Hân vào lòng từ phía sau lưng. Sau khi vuốt ve một hồi, thân dưới hắn bắt đầu dựng đứng, kế đó liền tiến vào nơi ấm áp ẩm ướt lại cực kỳ chặt chẽ kia cách trương.